Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, Điên Cuồng Hấp Thu. Tiếp theo, Cổ Phong chính là cảm giác, dưới chân hoàn toàn từ tiên khí ngưng tụ tiên kiều bên trên. Từng tia tiên khí chui vào chính mình bàn chân. Tiếp theo, theo chính mình bàn chân, chảy xuôi khắp Cổ Phong thân thể. Cuối cùng chui vào Cổ Phong ngực dương ngư ngọc bên trong. Hút vào tiên khí về sau, Cổ Phong cảm giác dương ngư ngọc khí tức có một chút tăng cường. Tự chủ hấp thu tiên khí. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Phía trước bị Vương Triều Dư Nghiệt Luân phiên truy sát. Cổ Phong trọng thương không nói. Lão ngư nhiều lần lấy chính mình lực lượng thần hồn trợ giúp Cổ Phong. Cũng là trọng thương. Cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Mà trước mắt, dương ngư ngọc hấp thu cái này khí chi tiên kiều bên trên tinh khiết tiên khí. Hiển nhiên khí tức bắt đầu khôi phục. Nói cách khác, nếu như hấp thu đầy đủ tiên khí, không chừng lão ngư liền có thể tỉnh lại. Đồng thời, dương ngư ngọc cũng có thể là vì thế khôi phục một chút ban đầu uy năng. Nghĩ tới đây, Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ nhiệt huyết. Vốn là chuẩn bị tùy tiện thử một phen, không nghĩ tới có tốt như vậy chỗ. Chẳng qua Cổ Phong biết được, chính mình như vậy hấp thu tiên khí, cùng cường thủ hào đoạt không có gì khác biệt. Loại chuyện này, tự nhiên không thể bị ngoại nhân phát hiện. Như vậy, Cổ Phong đem dương ngư ngọc khí tức có chút phát ra. Nhường ngoại nhân không cách nào phát giác chính mình tại đây tiên khí biến hóa. Tiếp theo, Cổ Phong nhanh chóng tiến lên. 5 vạn người, tại cái này khí chi tiên kiều bên trên. Mặc dù không tính đặc biệt chen chúc, nhưng cũng là tương đối dày đặc. Mà Cổ Phong liền hướng về người dày đặc địa phương đi. Mỗi bước ra một bước, Cổ Phong dưới chân chính là vô số tiên khí chui vào Cổ Phong bàn chân bên trong. Cứ như vậy, Cổ Phong không ngừng tiến lên. Tiến lên phía dưới, Cổ Phong phát hiện, cái này tiên khí hấp thu càng lúc càng nhanh. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, tức khắc khống chế một chút hấp thu tiên khí tốc độ. Cái này tiên khí chi cầu là hoàn toàn từ tiên khí ngưng tụ. Nếu như hấp thu quá mạnh, cái này tiên khí chi cầu không thước đo tiếp sập. Tiếp theo, Cổ Phong khống chế tiên khí hấp thu, trực tiếp rút ra. Cái này tiên khí chi cầu, cầu thân trúng tâm tiên khí, không hấp thu mặt cầu tiên khí. Như vậy, ngoại nhân xem ra, cả tòa tiên khí chi cầu, tiên khí không có giảm ít. Kỳ thực, khí nội bộ tiên khí không ngừng bị Cổ Phong rút ra. Cổ Phong trong lòng sảng khoái vô cùng, càng là hấp thu càng là thoải mái. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác đến, dương ngư ngọc khí tức, tại không ngừng khôi phục. Lần này, thật là kiếm bộn. Cổ Phong đáy mắt tràn đầy vui mừng, không ngừng tiến lên. Ban đầu, Cổ Phong cũng không nghĩ đi nhanh như vậy. Nhưng Cổ Phong những nơi đi qua, tiên khí chi cầu nội bộ tiên khí đều bị hút khô. Hút khô về sau, tự nhiên không thể tại chỗ dừng lại. Đương nhiên phải đi một chỗ. Nơi này, tiên khí hút khô, tiếp tục đi. Tại đây còn có tiên khí, tiếp tục hút. Tại đây tiên khí không ít. Ngoặc kép, Cổ Phong càng hút càng thoải mái. Càng thoải mái đi được càng nhanh. Bất chi bất giác, Cổ Phong cũng đã siêu việt rất nhiều người. Lại siêu việt đến càng ngày càng nhiều. Khí chi tiên kiều. Khác một bên, cổ tiên đại lục bên trên. Bên bờ, hai người nam tử, ở đây đang đánh cờ. Một người trong đó, chính là Cổ Bá. Cổ Phong đám người thấy, là hắn tiên khí pháp tướng biến thành hóa thân. Mà chân thân, ở nơi này cổ tiên đại lục bên bờ chờ đợi. Những cái kia khảo hạch thông qua người. Cổ Bá đối diện, là một tên thanh niên. Thanh niên này, Cổ Phong nếu là nhìn thấy, nhất định cực kỳ quen thuộc. Người này, chính là Cổ Vân. Ngày đó đại biểu cổ tộc, tiến về Hoàng Kim Thánh tộc 3 cái trẻ tuổi thiên kiêu một trong. Phụ thân, cái này nhập tộc khảo hạch. Vì cái gì, ta mỗi lần đều muốn tới xem. Cổ Vân trên mặt mang theo vài phần không tình nguyện. Vân Nhi, đây là tại khảo nghiệm ngươi nhãn lực. Ngươi đại biểu không chỉ là chính mình, còn có ta khí chi nhất mạch. Lâu chủ đại nhân đối với ngươi chính là 10 phần coi trọng. hắn nhất sinh không có dòng dõi, đã sớm đem ngươi định là ta khí chi nhất mạch, tương lai người nối nghiệp. Về sau, ngươi muốn dẫn dắt ta khí chi nhất mạch đi lên đỉnh phong, sao có thể sẽ không tuyển người? Cổ Bá nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt mang theo vẻ nghiêm túc. Phụ thân, hài nhi minh bạch, hài nhi tuyệt đối sẽ không nhường lâu chủ đại nhân thất vọng. Vừa nghe đến lâu chủ đại nhân bốn chữ, Cổ Vân tức khắc nghiêm mặt lên. Tốt, chúng ta liền nhìn xem. Lần này khí chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch, người nào sẽ trở thành đệ nhất? Cổ Bá nhạt nói, mỉm cười, vung tay lên, một màn ánh sáng hiển hiện. Màn sáng này bên trên, vô số cảnh tượng, toàn bộ đều là khí chi tiên kiều bên trên. Phần đông tu giả, tiến lên hình tượng, đây còn phải nói, đương nhiên là Huyền Tinh Thành cái này tiểu tử. Nghe nói hắn tư chất bất phàm, vẻn vẹn 1500 tuổi, liền bước vào tiên đạo. Cổ Vân mở miệng, ta xem chưa hẳn. Cổ Bá mỉm cười, ánh mắt rơi vào một cái hình tượng bên trên. Cái này hình tượng bên trên thân ảnh, chính là Cổ Phong. Đối với chính mình bị Cổ Bá nhìn chăm chú lên, Cổ Phong chút nào không biết. Hắn giờ phút này, tiên khí hấp thu càng ngày càng sảng khoái. Cũng vào lúc này, một bóng người, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Ta liền hiểu rõ, ngươi đối với ta có tình ý. Quả nhiên hay vẫn là đến. Cổ Phong xem xét, người trước mắt, chính là Thanh Hàn Nhi. Ngươi đi ra. Cổ Phong nhạt nói, ngươi nói cái gì? Thanh Hàn Nhi sắc mặt biến hóa, muốn hiểu rõ, trước mắt cái này nam tử, lúc trước chính là mặt dày mày dạn, truy cầu hắn trọn vẹn 10 năm, bằng không nàng như thế nào có một chút động tâm. Ta nói cô nương, tự luyến cũng phải có cái độ, ta đối với ngươi thật không hứng thú, đi ra, đừng chậm trễ sự tình. Cổ Phong bất đắc dĩ một câu, ngươi, ta lại không đi. Thanh Hàn Nhi có chút giận, hai người ở giữa, nàng một mực chiếm cứ chủ động, hôm nay lại bị như vậy bỏ qua. Ngươi không đi, ta đi. Cổ Phong nhạt nói, lập tức lách qua Thanh Hàn Nhi, nhanh chóng mà đi, đồng thời không ngừng hấp thu tiên khí. Thanh Hàn Nhi tức giận, muốn đuổi theo, nhưng cái này khí chi tiên kiều, càng đi về phía sau, áp lực càng lớn. Nàng phát hiện, chính mình căn bản theo không được Cổ Phong tốc độ. Nhìn xem Cổ Phong càng chạy càng xa, nàng tức giận đồng thời, trên mặt vẻ mặt giận dữ đột nhiên rút đi, hóa thành một nụ cười. Không hổ là ta Thanh Hàn Nhi coi trọng nam nhân. Ta dựa vào, gia hỏa này là ai? Hắn làm sao nhanh như vậy? Đây là nơi nào toát ra thiên kiêu? Làm sao chưa nghe nói qua? Ngoặc kép, Cổ Phong càng chạy càng nhanh, một thoáng dẫn tới đám người nhìn chăm chú. Bất kể là tham gia khảo hạch, hay vẫn là nơi xa quan sát, đều là như vậy, bởi vì Cổ Phong giờ phút này cũng đã tiến vào 100 người đứng đầu. Đồng thời hắn còn tại không ngừng siêu việt. Giờ khắc này, cả tòa khí chi tiên kiều bên trên, phía trước nhất một người, là một tên dung nhan tuấn lãng, mục tiêu như tinh thần thanh niên. Hắn tên, Triệu Tinh, thế tục giới, 81 tòa chủ thành. Huyền Tinh Thành bài danh thứ 3, mà hắn Triệu Tinh, là Huyền Tinh Thành, thiếu thành chủ. Cái kia hai tên gia hỏa, đều không có tham gia khí chi nhất mạch khảo hạch, ta cùng một đám rác rưởi khảo hạch, quả thực một điểm khiêu chiến đều không có. Vô vị a, vừa nói, Triệu Tinh trực tiếp đặt mông ngồi tại trên đất, bởi vì, hắn cũng đã kéo người phía sau, quá xa, người phía sau, trong lúc nhất thời căn bản truy không được. Mà cũng tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy phía sau một đạo cuồng phong gào thét mà tới. Lập tức một đạo thanh âm vang lên, nhường một chút, đi không được, chớ cản đường, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.